Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 142, chương 143, Bách Thế Luân Hồi. Trong phòng, một nam một nữ ngồi đối diện. Liễu Thanh nhìn trước mắt Tần Hồng Y, không biết có phải hay không là Mạnh Bà Thang Viễn Cổ. Trong mắt nàng toát ra một loại đối với hắn trời sinh thân mật cùng quyến luyến. Lắc đầu đánh rơi nội tâm tạp niệm, Liễu Thanh hít sâu một hơi. Áo đỏ, ta hiện tại thì truyền cho ngươi tu luyện chi pháp. Hắn sắc mặt nghiêm túc nói. Nghe ngươi. Tần Hồng Y nhu thuận gật đầu. Hai mắt thuần chân vô tà nhìn lấy hắn. Không có một tia tạp niệm tồn tại. Linh hồn của nàng, cùng tiểu hai tử một dạng tinh khiết. Bị Mạnh Bà Thang tẩy lễ sau đó cũng là khủng bố. Ngồi xong, Liễu Thanh nhắc nhở một tiếng. Nói xong một chỉ điểm tại mi tâm của nàng. Bắt đầu truyền pháp. Ông, một luồng quang mang hiện lên. Tần Hồng Y hai mắt nhắm nghiền. Mi tâm hiện lên một luồng quang mang. Hắn đem cửu u trấn ngục kinh truyền cho Tần Hồng Y. Cái này cửa tu luyện chi pháp vừa vặn phù hợp nàng hiện tại thể chất. Vốn là thuộc về thiên âm nữ nàng. Bởi vì bị Liễu Thanh dùng Mạnh Bà Thang phục sinh. Có một khỏa không là bình thường trái tim của người ta. U Minh Chi Tâm. Đi qua U Minh Chi Tâm cải tạo. Thể nội chảy xuôi theo cửu u chi huyết. Hoàn toàn hóa thành cửu u chi thể. Đối tại tu luyện cửu u trấn ngục kinh có phi phàm độ phù hợp. Dường như trời sinh chính là vì tu luyện cái môn này kinh văn công pháp chuẩn bị. Tại Liễu Thanh truyền thụ về sau, Tần Hồng Y trong linh hồn rót vào một cỗ xa lạ tin tức. Mà lại có hắn trong bóng tối dẫn đạo. Dần dần lĩnh ngộ, thành công nhập môn. Vậy mà thoáng cái thì tu luyện ra luồng thứ nhất cửu u chi lực. Theo luồng thứ nhất cửu u chi lực bị ngưng luyện ra đến. Tần Hồng Y thân thể đột nhiên phát sinh biến hóa kỳ diệu. Trong máu tràn ra một tia một luồng cửu u chi lực rót vào. Bắt đầu dung nhập trong đó không ngừng mở rộng. Trong thân thể tuần hoàn không ngừng. Nhìn đến nơi này, Liễu Thanh đều kinh ngạc. Xì xì, chỉ thấy ngón tay hắn đột nhiên bị một chút cửu u chi lực ăn mòn đóng băng. Có điều rất nhanh liền bị hắn hấp thu. Liễu Thanh nhìn lấy trên ngón tay hàn khí. Không khỏi kinh ngạc. Mới lần đầu tu luyện liền có như thế uy lực kinh người thật là không tầm thường. Cửu u chi thể đã chú định cô độc cả đời. Hắn thần sắc phức tạp nhìn lấy tu luyện bên trong Tần Hồng Y. Phục sinh nàng, đến cùng là đúng hay sai? Vốn là, Tần Hồng Y thì đã mất đi tất cả thân nhân. Thậm chí bị chính mình tín nhiệm nhất bạn trai bán. Trở thành tế phẩm hiến tế cho tà thần. Cảnh ngộ như thế, nàng đã sớm điên rồi. Nếu không phải gặp phải sanh khả năng chỉ có thể hóa thành một tôn hung linh tai họa một phương. Bây giờ bị sống lại. Nhưng có lấy cửu u chi thể nàng. Đã không có cách nào cùng người bình thường trao đổi. Thậm chí tới gần nàng đều sẽ yên lặng bị ăn mòn thân thể dương khí cuối cùng tử vong. Nói cách khác, nàng tương lai đã chú định khó có thể nắm giữ quá nhiều bằng hữu. Trừ phi có thể ngăn cản nàng loại kia cửu u chi khí ăn mòn ảnh hưởng. Nếu không khác không khả năng. Được rồi, chuyện tương lai, ai có thể nói được rõ ràng. Liễu Thanh lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Hiện đang truyền thụ nàng tu luyện. Đến đón lấy có gì thành tựu vậy phải xem nàng tạo hóa của mình cùng nỗ lực. Chỉ dẫn nàng nhập môn. Đến đón lấy liền không có cái khác chuyện gì. Liễu Thanh đứng dậy, ngồi ở một bên cách đó không xa. Nhìn một chút nàng tình huống tu luyện đã dần vào cảnh đẹp. Không cần chính mình lại chú ý. Hắn trước lấy điện thoại di động ra. Gọi điện thoại cho Miêu Thiến Thiến. Bàn giao nàng một ít chuyện. Cáo chi chính mình cần một đoạn là giả ngươi mới có thể trở về đi. Hai người hàn huyên thật lâu. Ở trong điện thoại chán ngán một hồi. Miêu Thiến Thiến để hắn nhanh điểm trở về. Mịt mờ ám hiệu mấy lần. Liễu Thanh tự nhiên rất rõ ràng nàng ám chỉ chính là cái gì. Ai? Quả nhiên. Nhiễm tình, muốn lại thoát ly hồng trần thì thật khó khăn. Liễu Thanh thăm thẳm thở dài, dứt khoát nhắm mắt bắt đầu tu luyện. Hắn nghĩ nghĩ, vẫn là lấy đại mộng tâm kinh xây dựng mộng cảnh tới tu luyện nguyên thần tốt nhất. Muốn đến nơi này, Liễu Thanh trực tiếp chìm vào tâm thần, vận chuyển đại mộng tâm kinh. dần dần lâm vào cấp độ sâu trong tu luyện. Hắn cần phải mượn lấy Đại Mộng Tâm Kinh đến đề cao nguyên thần của mình cùng linh hồn ý chí. Theo trong mộng cảnh tu luyện thành công thu hoạch được cao hơn thành tựu. Ông, tại hắn tu luyện Đại Mộng Tâm Kinh thời điểm, thể nội Tam Thế Cổ Kinh, Luân Hồi Bí Pháp đột nhiên có loại biến hóa kỳ diệu. Các loại kinh văn công pháp tự chủ vận chuyển, Liễu Thanh thân thể tuôn ra một tia một luồng thần bí sương mù. Dần dần khuếch tán, đem cách đó không xa Tần Hồng Y lồng chụp vào trong. Cách đó không xa, Tần Hồng Y thân thể run lên. Tâm thần thậm chí linh hồn đột nhiên lâm vào một loại nào đó kỳ diệu trong mộng cảnh. Đó là Liễu Thanh mộng cảnh. Đại Mộng Tâm Kinh vận chuyển khí tức thần bí đem cách đó không xa Tần Hồng Y ảnh hưởng. Trực tiếp đem linh hồn ý thức kéo vào trong mộng cảnh. Hai người trực tiếp đắm chìm trong Liễu Thanh cấu tạo nên trong mộng cảnh. Vô tận mộng cảnh, một cái tiếp theo một cái. Phảng phất đã trải qua vô số lần luân hồi. Mỗi một lần mộng cảnh, đều giống như một lần luân hồi. Mộng cảnh tu luyện, ẩn chứa một loại luân hồi áo nghĩa. Vốn tới tu luyện Đại Mộng Tâm Kinh chỉ là lần lượt mộng cảnh tu luyện nguyên thần của mình cùng linh hồn ý chí. Nhưng theo Liễu Thanh lĩnh ngộ luân hồi bí thuật, tăng thêm Tam Thế Cổ Kinh, còn có các loại cao thâm tu luyện chi pháp từng cái vận chuyển. Không hiểu hình thành một loại càng sâu tầng càng huyền ảo hơn tu luyện mộng cảnh. Ở trong giấc mộng, hai người ý thức đều bị che đậy, không có trí nhớ, ngơ ngơ ngác ngác tu luyện. Mỗi một lần mộng cảnh cũng là một lần luân hồi. Ở trong giấc mộng, hai người tụ tập cùng nhau. Dần dần, thế mà lẫn nhau hấp dẫn. Sau cùng vậy mà tiến tới cùng nhau. Tu luyện bên trong, Liễu Thanh Đại Mộng Tâm Kinh cùng luân hồi bí pháp có một tia một luồng liên hệ cùng cộng minh. Thế mà sinh ra một loại càng huyền ảo hơn tác dụng. Đại Mộng Thiên Thu, luân hồi vô tận. Hai người đều đắm chìm trong mộng cảnh thế giới cái này đến cái khác trong luân hồi không cách nào tự kềm chế, không cách nào thanh tỉnh. Thời gian từng chút đi qua. Liễu Thanh, Tần Hồng Y, hai người bị một cỗ huyền ảo mê vụ bao phủ. Thoáng chớp mắt, một ngày một đêm cứ như vậy đi qua. Một đoạn thời khác, Liễu Thanh thoát ly mộng cảnh. Theo tu luyện bên trong mơ màng tỉnh lại, làm hắn tỉnh lại trong tích tắc. Một cỗ bàng bạc tin tức tràn vào đại não, linh hồn chấn động, cường đại ý chí bành trướng, nguyên thần sôi trào, cả người trong nháy mắt thì mộng. Tình huống gì a đây là? Hắn trừng lớn hai mắt, ngơ ngác hấp thu đến từ mộng cảnh luân hồi tu luyện trí nhớ. Nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, theo đại não hấp thu đại lượng tin tức, chính là ở trong giấc mộng tu luyện tràng cảnh. Cái này đến cái khác luân hồi mộng cảnh hình ảnh tràn vào. Để hắn có chút mộng. Trong mộng cảnh, Tần Hồng Y linh hồn ý thức thế mà bị kéo vào trong mộng cảnh. Dung nhập hắn mỗi một cái luân hồi trong mộng cảnh. Cùng một chỗ sinh hoạt. Cùng một chỗ tu luyện. Cả đời tiếp lấy cả đời luân hồi. Tuần hoàn phục hướng. Trọn vẹn đã trải qua 100 lần. Có thể nói hai người dòng dã đã trải qua bách thế luân hồi. Mà lại tại luân hồi trong mộng cảnh, hai người mỗi một lần đều có thể tiến tới cùng nhau. Sinh hoạt 100 đời, tu luyện 100 đời, nhất làm cho hắn ngạc nhiên là, tại mộng cảnh thế giới bên trong, hai người từng có mỗi một lần đều gặp gỡ hiểu nhau. Tuần tự sinh dục đời sau, có lúc sau lần lượt luân hồi kinh trải qua, để hắn triệt để mơ hồ. Đại Mộng Tâm Kinh, luân hồi bí pháp, bách thế luân hồi. Liễu Thanh tự lẩm bẩm, nhìn trước mắt Tần Hồng Y, thần sắc có chút không hiểu phức tạp. Lúc này, Tần Hồng Y cũng tỉnh lại. Nàng tỉnh lại trước tiên thì sửng sốt, biểu lộ cứng ngắc, ánh mắt quái dị, thần sắc không hiểu biến ảo, cũng rất nhanh bình tĩnh lại. Theo nàng tiếp nhận trong đầu tràn vào vô số luân hồi trí nhớ tin tức. Trong lúc nhất thời, nhìn lấy Liễu Thanh ánh mắt cũng thay đổi, ôn nhu. Không muốn xa rời, thậm chí lộ ra một cỗ nồng đậm yêu thương. Ngọa tào, trời lớn rồi. Liễu Thanh tâm lý thầm mắng. Một chỉ điểm tới, muốn trực tiếp biến mất nàng ở trong giấc mộng trí nhớ tin tức. Ông, Tần Hồng Y thần sắc chấn động. Mi tâm tuôn ra một luồng cửu u chi khí. Giữa hai người đồng thời chấn động. Dường như điện giật một dạng. Liễu Thanh thu tay lại chỉ. Thần sắc kinh nghi nhìn lấy nàng. Trong lòng có chút phức tạp. Thế mà không thể biến mất trí nhớ của nàng tin tức. Nguồn tin tức này. Tại vốn là giấy trắng một dạng linh hồn mặt thật sâu in dấu lên đi. Trực tiếp điền vào nàng vốn là trống không linh hồn. Nguyên lai. Chúng ta là bách thế phu thê. Chấm ngoặc kép. Tần Hồng Y tự lẩm bẩm. Nhìn lấy Liễu Thanh trong ánh mắt tràn ngập nồng đậm yêu thương. Ánh mắt này. Nhìn Liễu Thanh hãi hùng khiếp vía. Đây là giả. Mộng cảnh mà thôi. Nhưng nàng lại thật sự rõ ràng lạc ấn tại chính mình trống không linh hồn mặt. Thành nàng chân chính trí nhớ. Liễu Thanh mộng. Không biết nên xưng làm sao đây. Mắt lớn chừng mắt nhỏ. Đột nhiên trầm mặc, hắn hồi tưởng đến trong mộng cảnh lần lượt luân hồi kinh trải qua. Cùng Tần Hồng Y quen biết yêu nhau. Sau cùng tạo thành gia đình. Mỗi một lần đều luân hồi mới đều tụ tập cùng nhau. Đã trải qua hơn 100 lần luân hồi mộng cảnh sinh hoạt. Kinh lịch, để trong lòng hắn có một cỗ thật sâu phức tạp. Ta vừa mới tu luyện một loại bí pháp. Lầm đưa ngươi kéo vào mộng cảnh. Đó là mộng cảnh. Chúng ta hai cái kỳ thật. Chấm ngoặc kép, Liễu Thanh há mồm muốn giải thích. Ta biết, Tần Hồng Y lập tức lắc đầu. Nhẹ nhàng che hắn, hai mắt mê ly, ôn nhu như nước. Trong mắt cất giấu một loại thâm trầm mà nồng đậm yêu thương. Cảm giác này, để Liễu Thanh giật mình trong lòng. Giả cũng thật đến thật cũng là giả. Ta chỉ biết là, người ta đã trải qua bách thế luân hồi. Chấm ngoặc kép, Tần Hồng Y hai mắt mê ly nhìn lấy hắn. Tự lẩm bẩm, giờ khắc này Liễu Thanh, tâm tình tương đương phiền muộn, chính mình vốn là tại tu luyện đại mộng tâm kinh, muốn nhờ mộng cảnh tu luyện nguyên thần ý chí, thật không nghĩ đến, bởi vì luân hồi bí pháp, tam thế cổ kinh chờ một chút lẫn nhau cộng minh biến hóa phía dưới. Thế mà sáng chế một môn hoàn toàn mới bí pháp, bách thế luân hồi, chính là cái môn này bí pháp. Để cho hai người trực tiếp đều bị cuốn vào bách thế luân hồi trong mộng cảnh tiến hành tu luyện. Trọn vẹn đã trải qua 100 lần luân hồi kinh lịch. Đây hết thảy biến cố để Liễu Thanh bất ngờ. Có thể hiện tại nói cái gì đều vô dụng. Tần Hồng Y vốn là trống không linh hồn. Bị bách thế luân hồi trí nhớ điền vào trống không. Thành thật, ta ra đi mua một ít bữa sáng. Liễu Thanh xấu hổ cười một tiếng. Đứng dậy nhoáng một cái biến mất trong phòng. Tần Hồng Y cười một tiếng, si ngốc nhớ lại trong đầu cái kia rõ mồn một trước mắt bách thế luân hồi trí nhớ. Thỉnh thoảng hạnh phúc, thỉnh thoảng ngượng ngùng, thỉnh thoảng buồn vô cớ thất lạc. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.